Các bạn đang nghe chuyện ma tại website sởvaite.com. Đăng ký kênh để lại nhận xét góp ý giúp bọn mình làm tốt hơn. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chuyện ma dài kỳ kinh dị, Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng. Được viết trên diễn đàn VOZ và nằm trong top các chuyện ma kinh dị nhất của VOZ trong nhiều năm qua. Sau đó được xuất bản thành sách và nằm trong top sách thể loại kinh dị bán chạy nhất năm 2016. Hồi thứ 9, Đạo Mộ. Lại nói chuyện Quyết và Ngọc đang ở trong căn phòng với người đang hóa thú. Mùi máu tanh làm thú tính trong người em trai Ngọc trỗi dậy. Lúc này, Quyết thấy sự tính nguy cấp mà vẫn chưa thấy Ngọc có phản ứng. Hắn bèn liều mình lao tới, đẩy mạnh con thú ra xa. Mặc dù thân thể yếu ớt nhưng cú đẩy là cú đẩy sinh tử nên Quyết dùng toàn lực đẩy mạnh. Lại thêm cả đà lao vào nên con thú bật văng ra xa, va vào giường nghe rầm một tiếng. Nhân cơ hội lúc con thú chưa kịp chồm dậy, Quyết nắm lấy tay Ngọc, kéo cô ra khỏi cửa. Ngọc lúc này tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy con vật gầm gừ mà thấy Quyết hành động quyết liệt, đoán có sự chẳng hay, nên cũng nương theo lực kéo của Quyết, nhún mình phi qua cửa sổ. Hai người vừa phi ra ngoài, Quyết không chủ động được nữa ngã nhào xuống đất, Ngọc nhanh nhẹn hơi đáp xuống đất an toàn. Vừa lúc đó con thú chồm đến phía sau, nó bị vướng vào bậu cửa sổ. Cú vồ của nó chỉ sượt qua tấm lưng đẫm máu của Ngọc có một tấc. Cả hai người cả kinh nhổm dậy chạy thẳng phía trước. Nguyên là có bức tường rào trước mặt, nhưng là xây không cao lắm. Hai là trong lúc lâm nguy, cả hai đều dùng hết khả năng nhảy vọt lên, nên vượt qua được một cách dễ dàng. Ở phía sau, con hổ phóng theo mình đuổi theo. Quyết và Ngọc lao thẳng vào trong rừng, cứ nhắm trước mặt mà chạy, cũng chưa có kế hoạch gì. Trước mắt chỉ mong sao không bị va vào cây mà ngất đi. Con hổ đuổi sát theo phía sau. Thường thì loài hổ có khả năng chạy rất nhanh, hơn hẳn con người. Vậy nên nếu đã bị hổ đuổi, hầu như nạn nhân nắm chắc cái chết. Nhưng con hổ ở đây vẫn còn chạy bằng hai chân, vì chưa biến hóa hết khả năng chạy, vẫn còn chậm chạp. Vì thế không đuổi kịp hai người. Hai bên cứ thế, một bên đuổi một bên chạy hồi lâu. Mặc dù hổ không đuổi kịp người, nhưng chạy được một quãng dài như vậy, cơ thể mới suy nhược dậy của Quyết, không thể tránh khỏi xuống sức. Ban đầu khoảng cách còn xa, sau khoảng cách này ngắn dần. Cuối cùng chỉ còn cách nhau hơn một tầm với. Đang lúc nguy hiểm như thế, cả hai người đột nhiên thấy phía trước leo lét đống lửa. Khu rừng này vốn dĩ hoang vắng, sao tự nhiên trong đêm có ánh lửa đơn độc như thế? Tuy nhiên lúc bấy giờ cũng không thể suy nghĩ được nhiều hơn, cả Quyết và Ngọc cùng không hẹn mà chạy phía hướng đó. Bấy giờ Quyết sức còn yếu, chạy thêm mấy bước nữa vấp phải mô đất ngã nhào. Con hổ thấy thế trực lao vào Quyết. Bấy giờ Ngọc chạy bên cạnh liền đạp chân sang ngang, hụp người xuống đất, lăn ngang một vòng. Cùng lúc ôm lấy Quyết, hai người cùng nhau lộn được mấy vòng trên mặt đất. Con hổ vì thế vồ hụt mất. Hai người lồm cồm bò dậy, con hổ lấy lại thế, lao vào cả hai lần nữa. Quyết và Ngọc lại chồm dậy, mỗi người tách về một hướng, nhảy ra một bước. Con hổ lại vồ hụt. Có điều lúc này con hổ gần hai người lắm rồi, chỉ trong sớm muộn cả hai sẽ bị nó sơi tái. Trong lúc hoảng hốt, Quyết vẫn kịp nhìn thấy ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn này chính là ánh lửa mà hai người nhìn thấy ở xa. Bên cạnh ngọn đèn có bóng người, quần áo lấm lem đang ngồi xổm, dường như người này ngạc nhiên và kinh hãi, bởi khi đang không, lại có hổ dữ đuổi người ở đâu hiện ra. Nhưng Quyết và Ngọc kinh hãi hơn, bởi lúc này cái đèn dầu nhỏ bé kia là cái hố. Cái hố này sâu khoảng một ngũ, chiều rộng chiều dài với đúng một chiếc quan tài. Vì quả thực đúng là có chiếc quan tài nằm vừa vặn trong cái hố. Quan tài không nắp, chỉ thấy bên trên miệng hố có miếng ván. Do tối không nhìn rõ, nhưng có thể đoán chắc 10 phần là nắp quan. Trong lúc hoảng hốt, cả Quyết và Ngọc không thể không giật mình kinh hãi. Thì ra dưới ánh đèn leo lét của ngọn đèn, trong quan tài lộ rõ thân hình của tử thi đã được khâm liệm rất chu đáo cẩn thận. Khuôn mặt người chết xám đen, quắt queo thành một cách dị thường. Ánh đèn vàng vọt càng làm cho khuôn mặt càng thêm kinh dị. Trên tay người ngồi bên ngọn đèn vẫn cầm một vật đen đúa. Quyết thầm nghĩ, đào trộm mộ. Nguyên là từ xưa có chuyện đào trộm mộ người chết để ăn cắp đồ tùy táng. Những chuyện này dân gian ai cũng biết, cũng khinh bỉ những người làm nghề này, coi nó như một nghề thất đức. Nhà Quyết làm nghề khâm liệm, Hiển nhiên những chuyện liên quan đến cái chết mà lại ly kỳ như thế thì thường được mang ra bàn bạc chuyên môn nghề nghiệp một cách sâu sắc. Nhưng lúc này Quyết và Ngọc không có thời gian để xem xét sự kinh dị kia, mà phải lo thoát khỏi nanh vuốt con hổ này đã. Thế là hai người cứ lăn lộn mà tránh, hổ cứ mặc sức mà vờn. Xem thế cuộc thế này, đủ biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, hai người nằm gọn trong bụng hổ. Bấy giờ Ngọc tránh hổ lăn một vòng đến chân người kia, người kia nhanh tay nắm lấy tay Ngọc. Bấy giờ Ngọc ngoảnh mặt, mới thất kinh, giật mình thực mạnh. Nhưng người kia vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc, ra hiệu cho Ngọc đừng gây tiếng động. Lúc đó Ngọc chỉ cách con hổ chưa đến một trượng, tưởng chừng sẽ chết đến nơi, nhất thời không dám cử động mà đứng im. Nào ngờ con hổ dường như không thấy Ngọc nữa, nó khịt khịt mũi tìm kiếm, rồi dường như không thấy con mồi đâu, nó quay ra nhìn Quyết. Lúc này Quyết nhìn thấy sự lạ lùng, liền thử đứng im. Con hổ bèn quay cả người lại tiến về phía Quyết. Quyết tự nhủ, Ngọc đứng im không thấy con hổ bị ăn thịt, có lẽ hắn đứng im cũng sẽ qua được kiếp nạn này chăng. Thành ra đã quyết ý đứng im không nhúc nhích. Con hổ lúc này không ham vồ, từ từ tiến lại phía Quyết. Quyết đứng im lặng lẽ, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay xè. Đột nhiên có tiếng nói, bắt lấy. Tiếng nói này là tiếng nói của người bên cạnh mộ. Hắn vừa nói vừa vung tay vứt cho Quyết một vật đen đúa. Quyết theo phản xạ vung tay cầm vật đó. Quyết vừa chạm tay vào vật đen đúa, nhận ra ngay đó là bàn tay người chết. Thì ra dù ít tuổi nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm khâm liệm. Những người làm việc này nhiều, mỗi ngày chạm vào cơ thể người chết, thành ra cảm giác rất rõ với tử thi. Chỉ cần chạm vào, quả là cảm nhận được ngay. Quyết vừa cả kinh, thả tay ra, người kia quát khẽ, nắm lấy muốn chết à? Quyết thấy vậy không cách nào khác mà nghe theo. Tình hình bấy giờ cả ba người cùng kinh hãi nắm lấy tay nhau, con hổ ngay bên cạnh họ. Cả Quyết, Ngọc đều đinh ninh, lần này chắc chết. Nhưng một là không còn sức mà chạy, hai là như người chết đuối. Đang lúc chạy vô vọng như thế, có người chỉ cho phải làm thế nào bèn răm rắp làm theo. Con hổ lúc này cứ từ từ tiến dần trước mặt ba người. Người ở bên mộ khẽ thì thầm, im lặng. Bấy giờ con hổ cách Ngọc vài tấc, nó đưa mũi lên ngửi ngửi trong không khí. Ngọc đoán nó sẽ đớp một cú rất nhanh nên tập trung cao độ, chờ nó cắn thì lập tức lách người sang một bên. Nào ngờ con hổ đánh hơi một lúc, lại đi gần về phía người bên cạnh mộ. Nó đánh hơi một lúc quay sang hướng khác đi tìm kiếm. Nó tìm kiếm hồi lâu như thể tiếc nuối vì đang nhiên đánh mất con mồi ngon. Con hổ xem xét một hồi, quay ra đánh hơi cỗ quan tài. Quyết cả kinh, chỉ sợ con hổ ăn luôn cái xác này thì chẳng khác nào cảnh tượng nó ăn tươi nuốt sống người trong hầm hôm nọ. Chỉ khác, hôm nay cảnh tượng diễn ra cách ngay hắn không đầy một thước. Có lẽ trời đã sắp đặt để hắn thấy những cảnh tượng dã man này chăng? Đang lúc hắn nghĩ ngợi như thế, có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Con hổ lập tức quay phát người nhảy hướng đó. Tiếng động kia gấp gáp hơn mà xa dần. Nghe tiếng động có lẽ là một con thú nhỏ. Hiển nhiên một cuộc đuổi bắt khác bắt đầu. Ba người cứ đứng nắm tay nhau hồi lâu như vậy, tưởng như vẫn chưa hoàn hồn, hoặc đang cùng nhau tận hưởng cảm giác được cải tử hoàn sinh. Qua một hồi rất lâu, Ngọc thấy chừng để một gã không biết từ đâu tới nắm tay mình thế này thực khó coi, bèn giằng mạnh tay gã. Đột nhiên Ngọc dương mắt nhìn chằm chằm hồi lâu. Rõ ràng lúc này chỉ có một mình Ngọc bên cạnh cái mộ đang bị đào nham nhở. Không biết từ lúc nào Quyết và người kia biến mất. Hoàn cảnh của cô bây giờ ghê rợn, chẳng kém gì hoàn cảnh khi nãy. Đột nhiên một mình đứng giữa rừng thiêng nước độc, lại ngay cạnh cỗ quan tài được bật nắp, dù là cả người can đảm đến đâu cũng không tránh khỏi việc sợ ma nhát quỷ. Ngọc vừa qua một lần thập tử nhất sinh, nhất thời nghĩ mình bị hoa mắt chăng. Bèn nhắm mắt lại rụi một hồi mới nhớ ra. Kỳ lạ thay, lúc này cả Quyết và người kia đều xuất hiện trước mặt nàng. Bây giờ cả Quyết và Ngọc nhìn rõ người đứng bên cạnh ngôi mộ. Đó là một thanh niên chạc 16-17, dáng người thấp nhưng béo. Hắn khuôn mặt tròn xoe, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng như muốn cười. Bây giờ hắn đang mân mê cái vật mà Quyết nắm phải lúc nãy, chính bàn tay giết người. Vừa ngắm, hắn vừa lẩm bẩm, công hiệu thật, công hiệu thật. Ngọc không hiểu gì thì Quyết hỏi, người đi ăn trộm bộ của người ta phải không? Tên béo kia đáp, nhìn cũng thấy mà, có gì hỏi. Quyết lại hỏi, nhưng ngôi mộ này xem ra không có nhiều đồ tùy táng cho lắm, người đào nhầm mộ rồi. Tên béo lại nói, ta không cần đồ tùy táng, nếu chỉ vì đi ăn cắp mấy thứ vớ vẩn, bà nãy chẳng phải mất mạng rồi à, lần này thật đáng công. Quyết hiểu ra liền nói, người trong mộ có phải bị sét đánh không? Tên béo đáp, đúng rồi, nếu không nhờ bàn tay người bị sét đánh này khiến chúng ta trở thành vô hình trước con hổ, chúng ta sớm bị làm mồi cho nó rồi. Nguyên là dân gian chuyển miệng nhau rằng nếu lấy được bàn tay của người bị sét đánh mà chế làm bùa hộ thân, gặp rất nhiều may mắn. Thậm chí đối với người bị sét đánh cháy rụi từ đầu đến chân thành than, thì bàn tay đó càng quý hơn, có thể khiến người ta tàng hình. Đó là lý do vì sao gia đình nào có người nhà chết do sét đánh thường rất cẩn thận canh chừng, nếu không bị trộm đào mất xác hoặc chặt mất cánh tay người chết để làm bùa. Bản nãy khi tên béo cầm bàn tay sét đánh thì chỉ có Quyết nhìn thấy, còn thực ra Ngọc chỉ thấy tên béo kia khi hắn nắm lấy tay mình. Lúc này nàng buông tay tên béo này thì thấy hai người Quyết và tên béo biến mất là vì thế. Đến sau đó tên béo bỏ bàn tay xuống, Ngọc thấy được cả hai. Kể lại thì dài dòng, nhưng diễn biến trong chốc lát mà thôi. Những chuyện đồn đại về uy lực bàn tay sét đánh rất phổ biến trong dân gian, nhưng cả hai người Quyết và Ngọc đều chưa gặp bao giờ. Đến hôm nay mới tận mắt thấy người ta đào trộm mộ để lấy xác. Tên béo lúc này nói, cái lão già bị cháy thành than kia nằm xuống vốn là xã trưởng, gia đình giàu có lắm, bị sét đánh chết ngay gần sân đình. Mà cứ khi nào có người chết vì sét đánh, y như rằng con cái phải canh giữ, trông nom đến cả trăm ngày mới thôi. Cái nhà này thực gian manh quỷ quyệt, nghĩ ra cái trò chôn mộ quan tài giả, lại còn cử người trông coi cái xác thực lén chôn trong rừng thế này. Ta mới đầu tưởng chôn gần làng, ngày đêm theo dõi, có điều là để lọt tin ra ngoài ta biết được, theo dõi thằng con cả, thành ra biết chỗ này đấy. Quyết và Ngọc nghe biết ngay tên này không phải người lương thiện, có điều cũng vừa nhờ hắn mà thoát chết, chứ nếu theo tình thế lúc nãy chắc chết rồi. Quyết thấy vậy nói, dù sao cũng phải cảm ơn người cứu chúng ta. Ôi dào, cái gì mà dù sao với không dù sao, chắc ngươi coi thường ta là vì đào trộm nhà người ta chứ gì. Quyết lại nói, đào trộm mộ là việc không nên đâu, chúng ta chôn cất người đã khuất lại cho phải lẽ đi. Tên béo nói, ta thích đi ăn trộm, việc gì phải với không phải, ngươi xem ra không phải học trò mà nói như mấy tên nho sinh hủ lậu, nhưng mà cũng phải chôn cái thằng cha này lại, không thất đức thật. Thế là ba người cùng chôn cái xác kia đàng hoàng tử tế, lại nhờ Quyết là người có tay nghề nên làm đâu đó cẩn thận sạch sẽ. Tên béo thì khỏe mạnh nhanh nhẹn, chỉ một chốc lát đã xong việc. Bấy giờ tên béo mới nói, ta tên Đàn, người làng Đông Hồ, mấy đời liền làm nghề mổ lợn, đến đời ta nảy nói ra cái việc đi ăn trộm mộ người ta. Ngươi tên gì? Thấy ngươi có vẻ rất thạo việc chôn cất người chết đấy. À, tôi tên Quyết, người trấn Sơn Tây, nhà tôi làm nghề khâm liệm nên biết sơ qua việc chôn cất. Tên béo lùn đáp, à thì ra thế, có điều ngươi thì giúp chôn người, ta giúp đào người, thật đúng là sự hội ngộ nực cười đấy. Nói đoạn hắn quay sang Ngọc, thế còn cô em, cô tên gì? Ngọc đáp, tên Ngọc. Tên béo cười, còn cháu Hai Bà Trưng, thứ giữ đây. Quyết nói, này cô ấy có chuyện buồn, đừng trêu cô ấy nữa. Tên béo hua hua cái túi có cất bàn tay trước mặt của Quyết mà hỏi, có chuyện gì buồn bực thế? Ta đây lòng trượng nghĩa có thừa, đánh nhau chưa hề thua ai, bây giờ trong tay có bảo bối này thì việc gì không thể giúp các ngươi. Ngọc bấy giờ nói với Quyết, thôi kệ hắn ba hoa, chúng ta đi thôi. Thế các ngươi không sợ con vật kia quay lại à? Ngọc nghe thấy Đàn nói em mình là con vật trong lòng bực tức, ngươi nói ngươi đánh nhau chưa thua ai đúng không? Đương nhiên. Thế chúng ta đánh cuộc được không? Đánh cuộc cái gì? Ngọc lại nói, ta vật ngươi được xuống đất, ngươi đưa ta hai bàn tay kia. Đào khổ sở mất bao nhiêu công sức mới đào trộm được đôi bàn tay này. Hắn những mơ có được tấm bùa này để tiện bề trộm cắp nên mới bỏ công khổ sở. Hôm nay đạt được nguyện ước rồi, cầm hai bàn tay trong túi làm sao chịu để mất. Có điều bản tính háo thắng trong người hắn trỗi dậy, bị một đứa con gái luất chót thách thức như thế, thực đâu là thể diện bậc trượng phu. Đàn đáp, thế nếu ngươi thua thì sao? Tùy ngươi. Ngươi trông xinh xắn đấy, vậy nếu ngươi thua, làm vợ ta chịu không? Đàn tưởng nói thế Ngọc không dám nhận lời, nào ngờ Ngọc chỉ nói, được, ngươi thủ thế đi. Đàn thấy Ngọc nói quả quyết không đánh không được, đành giơ hai nắm đấm ra nói, chuyện cưới vợ hệ trọng ta không nhường đâu đấy. Bấy giờ Ngọc lao đến phía Đàn, Đàn còn chưa kịp định thần, Ngọc đã hụp người, đưa tay ôm ngang bụng Đàn, xoay người một cái. Cả hai không còn đối đầu mà cùng đứng về một phía, nhưng tư thế thật như người ta chơi trò trẻ con. Ngọc ôm lấy bụng Đàn, mà đàn vẫn lóng ngóng chưa biết phải làm gì. Ngọc Thuận theo đà, vừa quay vừa uốn mình lộn ngược ra sau, bốc cả người đàn lên, giống như cây tre được buộc một vật nặng. Đàn bị nhấc bổng lên cao, rồi đầu hướng xuống đất, rộng mạnh xuống. Nhìn ở ngoài thấy giống như cả hai cùng ngã, nhưng vì Ngọc ôm ngang người đàn nên phần đầu đàn cắm chạm xuống đất, mà đầu Ngọc vẫn còn cách đất một khoảng. Hiển nhiên nếu đòn này ra hết sức, đàn đã gãy cổ lâu rồi. Có điều Ngọc nương tay nên chỉ có phần vai của đàn va mạnh xuống đất, nghe ắc một tiếng. Hắn kêu đau đớn, bây giờ đàn bị đánh chật khớp mất rồi. Đàn đau quá, không giữ nổi thể diện bậc trượng phu nữa, kêu là oải oái. Ngọc nhìn đàn la hết một hồi không nói gì, chỉ với lấy cái túi đen chứ hai bàn tay người mà thôi. Quyết đến bên Ngọc nói, tôi biết cô đang đau lòng về chuyện em trai, nhưng cô làm vậy không nên đâu. Dù sao hắn cũng vừa giúp chúng ta thoát chết, bây giờ làm người ta đau đớn như thế à? Ngọc yên lặng một hồi, rồi tiến đến gần đàn, đưa hai tay ra, một tay giữ lấy vai, một tay cầm vào cánh tay phải, kẹp chặt nó vào thân mình. Đoạn lại giơ một chân đặt lên ngực đàn, nàng kéo mạnh một cái, một tiếng ắc nữa, đàn lăn ra trên đất đau đớn. Được một lúc hắn nhận ra khớp xương của mình trở lại bình thường. Ngọc nói, vậy bây giờ đôi bàn tay là của ta rồi hả? Về mặt đàn đau đớn nhưng cũng không dám nói gì. Quyết đến bên Ngọc, thôi giờ chúng ta về nhà, khó có cơ hội bàn bạc với nhau, rất dễ bị lộ, chỉ bằng nói chuyện ở ngay đây đi. Ngọc nghĩ phải, thế là hai người đến một gốc cây thì thầm. Quyết nói, không biết làm sao mới có thể gặp lại em cô nữa. Tôi nghe người ta nói muốn thoát được loại ngải này cần có trầm hương loại tốt, mà lão phù thủy kia có một loại trầm hương tuyệt phẩm thiên hạ, gọi là tử khí trầm. Nếu chúng ta lấy được nó, biết đâu có thể cứu được em cô chăng? Ngọc than, chẳng biết có được gặp nó nữa không, nói gì đến chuyện cứu đây. Rồi đôi mắt nàng rưng rưng lệ. Quyết thấy thế trong lòng không yên, suy nghĩ một lúc lâu lại nói, tôi đoán chừng lão ta đêm nay lập bàn là để xua âm binh đi bắt em cô về. Nào ngờ em cô vẫn lẩn khuất gần chỗ cô, chắc từ chiều thấy cô tới nên cố ý chờ đến tối gặp mặt. Thằng giặc kia chắc chắn đang thực hiện âm mưu gì đấy nên mới biến em cô ra nông nỗi này. Chỉ có điều chưa biết được hắn định làm gì. Ngoài việc tìm trầm cho em cô, có lẽ phải xuống căn hầm kia lần nữa. Dưới đó nhiều người bị giam lắm. Ngọc đáp, tôi đâm hắn một nhát lấy mạng hắn, có phải nhanh gọn hơn chăng? Sao phức tạp thế? Ấy đừng, trên mình hắn có loại bùa lợi hại, đến xoay vong phải sợ. Chỉ e cô chưa đâm được hắn, mạng không còn rồi, làm sao cứu em cô được. Ừ, vậy ta cứ về xem tình hình ra sao rồi tính. Ta thu được của thằng vô lại kia đôi bàn tay này, thực hay đấy, có dịp dùng đến rồi. Lấy đi một phần thi thể người khác thực không hay đâu, nhưng có lẽ cũng phải dùng đến thôi. Bấy giờ có tiếng nói, các người nói chuyện gì ma ma với quỷ quỷ, bóng với hổ thế? Xem chừng có chuyện ly kỳ rồi đây, ta tham gia cùng các người mới được. Cả hai quay ra, đó chính là đàn. Hắn sau khi nghe Ngọc trị cho, nhanh chóng hết đau, lại ăn nói hoạt bát như thường. Đàn tuy là người vừa bị Ngọc đánh chật khớp tay, nhưng phải dâng bảo vật ao ước bấy lâu cho Ngọc, trong lòng tiếc nuối lắm, nhưng cũng không để bụng lâu. Tính hắn vốn phóng khoáng hiếu kỳ, thích sự kỳ dị, cho nên nghe thấy chuyện phù thủy với hồn ma liền muốn tham dự ngay để mở rộng tầm mắt. Ngọc nhếch mép, thứ như ngươi bọn ta không cần giúp đâu. Đàn ba hoa, ấy cô em cậy chút võ công có thường người khác à? Phải biết rằng chí khí như anh hùng quan trọng hơn tài nghệ nhiều. Như ta đây này, tha chết không thể thấy chết mà không cứu. Quyết nói thầm với Ngọc, tôi xem ra hắn không phải người xấu, chỉ là nói hơi nhiều. Hơn nữa chúng ta hai người hành động, nếu có gì bất chắc cũng cần có người ở bên ứng cứu. Ngọc không nói gì, nàng thầm nghĩ, nếu chỉ có một người hành động thực không ổn thỏa, vì bản thân nàng tuy có đôi chút võ công nhưng cũng không có chút kiến thức nào về huyền thuật, chỉ sợ chết mà không hiểu vì sao mình bỏ mạng. Quyết thân thể gầy gò ốm yếu, không cách gì tự vệ, nếu đi ăn trộm một mình không ổn, hay nhất là cả hai cùng đi, phối hợp hỗ trợ nhau, khả năng sống sót cao hơn cả. Nếu để tên đàn này ở ngoài cảnh giới, rõ ràng có lợi hơn chút. Nếu cùng hắn ăn trộm thì cũng thêm phần cơ hội thoát thân nếu gặp nguy hiểm. Chỉ có điều là có tin được con người này hay không mà thôi. Đang lúc Ngọc lưỡng lự, đột nhiên đằng sau ba người một tiếng động vang lên, nghe đánh sột một tiếng. Cả ba cùng không hẹn mà nhìn nhau sợ hãi, không biết tiếng động kia vì sao phát ra, nhưng xem ra tình hình bây giờ rất có khả năng con hổ quay lại lần nữa. Vì vừa rồi hai người Ngọc và đàn đấu với nhau, rồi lại bàn bạc kế hoạch sắp tới, nên nhất thời lơ đãng mất cảnh giác. Ngọc hốt hoảng thò tay vào trong cái túi đen, lôi ra hai bàn tay. Mỗi tay nàng cầm lấy một cái, Quyết và Đàn ăn ý, mỗi người cầm một bên tay nàng. Cả ba đứng gần nhau, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Chỉ sợ lần này bùa không hiệu nghiệm, uổng mạng, tự trách thân mình bất cẩn. Trong lúc nguy hiểm như thế mà vẫn làm những chuyện không đâu. Bấy giờ đã qua trung thu, đất trời bắt đầu chuyển hanh khô. Từng cơn gió nhẹ thổi trong đêm đùng đưa những cành lá. Dưới ánh đèn dầu của đàn vẫn để bên mộ, những cái bóng lá lắc lư làm người ta không khỏi sợn gai ốc. Cả ba người nín thở quan sát một lượt, vẫn không thấy tiếng động gì khác lạ nữa. Nhưng phải biết là loài hổ là loại động vật rình bắt, săn mồi tài tình. Bây giờ mà nhúc nhích, không khéo con hổ thấy không khí động, không cần phải nhìn chỉ ngửi cũng thấy hơi người. Giả mà nói nhắm mắt vồ một cái, chắc không được toàn thây. Nguyên là cả ba người đều không biết tính chất loại bùa làm từ tay người bị sét đánh rất linh diệu. Nguyên sét là hiện tượng kỳ dị trong thế gian. Sét đánh vào một người, cơ thể đó sau khi chết đi có tính chất hộ vệ thân thể rất mạnh mẽ. Gặp mãnh thú, không phải chỉ không nhìn thấy, ngay cả đánh hơi chú không làm được điều đó. Việc sét đánh vào người cũng có mấy loại. Có người bị sét đánh không chết, có người bị sét đánh chết nhưng cháy một phần, có người bị sét đánh đến toàn bộ thân thể cháy thành than. Chính loại thi thể cháy thành than này mới có tác dụng cực quý trong việc chế làm bùa hộ thân. Bởi vậy nên về cơ bản, ba người nắm chặt tay nhau, trong người có bùa hộ thân hoàn toàn an toàn. Có điều chính vì cả ba đều không hiểu nên cảm thấy trong lòng cực kỳ căng thẳng lo sợ. Lặng lẽ quan sát xung quanh, tuy là họ không thấy gì, nhưng nhất thời cũng chưa dám nhất loạt bỏ tay ra khỏi bùa. Âm thanh phát ra thực ma quái, đó là tiếng lục đục giống như tiếng va chạm của gỗ với vật gì khác. Một lúc sau tiếng động thay đổi, nó giống như là tiếng móng tay cạo vào cửa gỗ. Chợt Đàn thốt lên, "Ôi trời ơi!" Cả Ngọc và Quyết gắt lên, "Chuyện gì thế? Nói khẽ thôi chứ." "Tiếng động phát ra từ đấy." Cả hai lại hướng mắt về phía ngôi mộ. Ở phía đó dưới ánh đèn dầu, cả ba nhìn rất rõ ngôi mộ ba người vừa mới đắp cao đến hai xích nằm im lìm nơi đó. Nhưng đúng là những tiếng động cứ tuần tự phát ra từ phía ấy, âm thanh đục ngầu, từng tiếng chắc nịch. Không gian bấy giờ tĩnh mịch, ngoài tiếng động kỳ quái, chỉ nghe tiếng gió thổi khe khẽ bên tai. Một ngọn đèn dầu từ phía ngôi mộ không đủ chiếu sáng đến chỗ mấy người đang đứng, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo tới được ba người. Lúc này cả ba người đứng chân chân, trong đầu chắc chắn một điều, đó là tiếng động phát ra từ trong ngôi mộ. Hồi thứ 10, Di Quan. Lại nói chuyện cả ba người Quyết, Ngọc và Đàn đang lúc bàn bạc, đột nhiên thấy tiếng động lạ. Khi họ quay lại nhìn, thấy có tiếng động phát ra từ phía ngôi mộ, rồi đột nhiên tiếng động ngưng bặt. Bây giờ cả ba người kinh ngạc, không hiểu điều gì xảy ra. Vì để làm được việc như thế thực không phải chỉ làm trong một hai khắc, mà rõ ràng trước đấy không lâu mọi người đứng bên cạnh mộ, tất thảy không thấy điều gì bất thường. Bất giác cả ba nhìn một lượt xung quanh xem có điều gì khả nghi hay không. Xem một hồi, họ tuyệt nhiên không thấy gì bất thường. Ngay lúc đấy cơn gió mạnh thổi tới, ngọn đèn dầu vụt tắt, cả ba người chìm trong bóng tối. Trong ba người, Quyết làm nghề khâm liệm, Đàn thì cả gan đào trộm mộ, hiển nhiên đều gan to mật lớn. Nhưng trong tình huống thế này không có chút ghê rợn, chỉ có Ngọc là người ngoại đạo, đến xác chết cũng chưa từng nhìn qua, đừng nói đến chuyện đột nhiên quan tài biến mất như thế. Thành ra trong khoảnh khắc đèn vụt tắt, bất giác nàng giật mình. Đến khi bình tĩnh hơn, tay đã nắm chặt lấy tay Quyết từ lúc nào. Ngọc nhận ra mình đang cầm tay Quyết, thấy tay Quyết đẫm mồ hôi, đích xác cũng đang căng thẳng cao độ. Nàng thấy mình nắm tay Quyết như thế, lập tức thẹn đỏ mặt, rụt tay lại ngay, mà đem che mất khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng của thiếu nữ. Lúc đó Đàn nói, có lẽ nào chúng ta nghe nhầm à? Thắp lại lửa thôi, đi trộm mộ mà tắt đèn thế này thực là... Hắn nói đến đây không nói nữa. Giả là khi đi trộm mộ, việc làm tắt đèn là đại kỵ, không thể xem thường. Nếu tuân thủ đúng lề lối, phải lập tức trả lại các đồ tùy táng rồi khấn vái để về. Nhưng Đàn không rõ tình huống sau khi trộm xong xuôi mà đèn tắt tính thế nào. Hơn nữa, vật trộm bây giờ không phải là của hắn nữa rồi. Lúc này hai người đứng cách cây đèn chừng ba trượng, Đàn rút trong túi bùi nhùi định bước tới thắp đèn. Quế bèn nói, chúng ta cùng thắp lại, đừng tách nhau ra. Cả Đàn và Ngọc đều cho là phải. Bây giờ trong rừng u tối thế này nên cẩn thận, ở bên cạnh nhau có điều gì bất chắc dễ xử lý hơn. Đèn vừa mới sáng lại, ba người đứng bên ngôi mộ mới đắp cũng không thấy có điều gì bất thường. Tiếng động kia không rõ là quỷ hay ma gây ra, nhưng bây giờ đã im bặt, như thể chưa bao giờ có điều đó. Nhưng nếu chỉ có một người thì có thể nói là nghe nhầm, nhưng đến ba người đều nghe thấy thế, rõ mồn một thì làm sao nhầm lẫn được. Đột nhiên tiếng động lại vang lên, tiếng động này khác lúc trước đôi chút, như thể có hai vật nào đó cọ sát lên nhau, mà dường như tiếng động lần này phát ra gian gáy ngay dưới chân ba người. Cả bọn hoảng hồn nhìn xuống phía dưới chân, thấy mặt đất vẫn không có gì khác lạ. Đột nhiên cả ba thấy hụt hẫng dưới chân, họ không thể đứng vững trên mặt đất nữa, như thể có ai lôi tuột họ xuống. Ba người không hẹn mà kêu lên một tiếng. Rồi phịch một cái, Quế và Đàn thụt chân xuống cái hố. Cái hố này sâu và rộng chừng nửa ngũ. Hiển nhiên hai người đã lọt thỏm trong hố. Cái hố này vừa thụt xuống, hai người thấy ngay một vật hình chữ nhật bằng gỗ lộ ra. Cái vật bằng gỗ này không phải thứ gì khác, chính là quan tài của người bị sét đánh. Lục Quyết và Đàn bị sụt hố, Ngọc đứng sau hai người. Vậy nên nàng không bị trôi xuống hố theo, mà chỉ trượt chân xuống thành hố, đúng ngay chỗ quan tài. Thế nên bây giờ Ngọc đang ở trên, phần trên quan tài mà hai người kia nhìn thấy. Ngọc vừa nhìn xuống chân mình, nhận ra ngay quan tài khi nãy. Nàng la hoảng một tiếng, nhảy về phía hai người kia, cả ba rúi rụi cho một góc. Cả ba chưa kịp hoàn hồn, chợt thấy chiếc quan tài như nhúc nhích, dường như nó chui sâu vào trong đất, từng chút từng chút. Cái quan tài như con giun trườn sâu vào trong đất, ngay trước mắt cả sáu con mắt của ba người. Chỉ chốc lát nó đã biến mất, để lại một cái hang sâu hoắm. Đàn khẽ thốt lên, có mẹ nó, quan tài biết chạy à? Đang nói đến đây chợt có một tiếng gầm lớn ở phía trên mặt đất. Cả ba người kinh hãi nhìn nhau. Tiếng gầm này chẳng phải xa lạ gì với cả ba. Nó chính là con hổ mà em Ngọc hóa thành. Bây giờ hiển nhiên nó đang ở trên miệng hố, mà lại ở rất gần ba người. Khi nãy bị con hổ rượt đuổi, Ngọc và Quyết còn rảnh tay rảnh chân mà trốn chạy, mà lăn lộn. Bây giờ ở dưới cái hố này rồi, thì khác gì vật trong túi con hổ. Nó muốn cắn muốn xé thế nào mà không được. Quả nhiên, con hổ nhắm Ngọc mà đưa chân trước tát một cái. Ngọc nghiêng người né được. Móng vuốt của nó phạt trúng cái túi đen đựng bàn tay sét đánh Ngọc mang theo bên mình, vướng vào chân nó, theo đà văng lên khỏi miệng hố. Cả ba than khổ trong lòng, vì vốn dĩ đó là vật phòng thân duy nhất của cả ba. Con hổ lại nhắm tới Ngọc mà tát một cái nữa. Tuy con hổ hướng tới Ngọc mà tấn công, nên tầm với đến Đàn thì gần hết, mà kình lực thì cũng giảm đi nhiều. Vì thế Đàn cũng bị rách da nhẹ chứ không sâu lắm. Hắn kêu la oai oái, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Quyết sợ rằng càng có nhiều máu, con hổ càng hung hãn. Thế nhưng nếu cứ nằm như thế này thì muốn nhảy lên miệng hố cũng không được, nói gì chạy thoát. Trong giây phút cấp bách ấy, hắn nghĩ ra một kế. Hắn hô lên, chui vào hang. Quyết nói rồi chui ngay vào cái lỗ quan tài vừa mới tạo ra. Cái lỗ này tương đối rộng rãi, vì thế hắn có thể chui lọt người vào mà không bị làm sao. Hai người kia mới đầu chưa hiểu ra sao, nhìn thấy thế hiểu ngay từ hang. Việc chui vào cái lỗ này thực chẳng thú vị gì, chưa nói đến chuyện không hiểu có chuyện kỳ quái ở đâu mà rất nguy hiểm. Nếu chẳng may đất bị sụt xuống như khi nãy thì đúng là cả ba đã tự chôn sống mình. Có điều lúc này hai người kia cũng không có biện pháp hay hơn, đành chia nhau lần lượt chui vào trong đó. Bấy giờ Quyết đã vào hẳn bên trong lỗ. Phía trong này tuy đủ chui vừa nhưng rất ngột ngạt. Chẳng mấy chốc sau, Ngọc chui vào trước, Đàn chui vào sau. Cái lỗ không sâu lắm, thành ra cũng chỉ vừa chui lọt ba người. Bấy giờ con hổ nhảy hẳn xuống hố, nó lại thò chân vào muốn lôi Đàn ra. Đàn không có cách nào khác, co chân đạp loạn về phía nó. Quyết ở trên thấy vậy liền ép chặt người về phía quan tài. Đột nhiên hắn bị ép hụt một cái. Thì ra cái quan tài không ngừng di động tiến lên phía trước. Thực kỳ dị. Quyết bèn bò theo cái quan tài. Ngọc thấy có chỗ trống cũng bò theo. Lúc này Đàn đang ở ngoài, đang ở tư thế nằm ngửa mà đạp ra. Hễ thấy có chỗ hở, lập tức dùng tay đẩy mình vào trong. Cái quan tài cứ nhích từng đợt một, mỗi lúc nó lại đi sâu hơn một chút. Quyết chỉ chờ nó tiến một chút, liền trườn vào sâu một chút. Chẳng mấy chốc cái hang đã đủ sâu để ba người trốn con hổ. Con thú kia thấy miếng mồi đã đến miệng mà thoát mất thì lồng lộn xung quanh miệng hang. Thế nhưng Đàn đã cho chui vào trong hang đủ sâu để tránh tầm với của nó. Tạm thời tên béo này không còn lo làm mồi cho hổ nữa. Thế nhưng tình thế ba người lúc này vẫn rất nguy hiểm, vì nếu như đất sập xuống khó lòng sống sót. Nhưng con hổ vẫn ở ngoài miệng hang phía bên kia, không còn cách nào khác đành phải nằm chờ nó bỏ đi. Cái quan tài cứ từng bước mất hút trong cái hang sâu hoắm này. Cả ba người nằm thấp thỏm hồi lâu trong bóng tối, con hổ dường như không còn điên cuồng như lúc nãy nữa. Nhưng nghe tiếng gầm gừ của nó, rõ ràng nó không hề bỏ cuộc, mà chỉ đơn giản là bình tĩnh hơn đôi chút để chờ đợi con mồi. Đàn thì thầm: "Này, ta có nghe nhiều chuyện về việc có những người bị hổ đuổi bắt phải trèo lên cây để trốn. Nhưng cái giống hổ này có khi ngồi đến mấy ngày mà không chịu bỏ cuộc, chẳng chịu bỏ đi. Dù sao ngồi được trên cây vẫn sung sướng hơn ngồi ở cái hốc tối tăm ẩm thấp này." Quyết và Ngọc bấy giờ cũng đang mồ hôi nhễ nhại, bởi trong hang tối tăm việc thở thật khó, dường như dưỡng khí không đủ cho cả ba. Chẳng những thế, đôi lúc cả ba người đều ngửi thấy mùi tanh hôi từ miệng con hổ phả vào. Ý nghĩ xương thịt mình bị nghiền nát bởi bộ hàm sắc lẻm tanh tưởi đó khiến cả hai tởm lợm giọng. Đàn nó như thế quả đánh trúng vào điều mà cả hai lo lắng. Vốn là ở trong hang, dưỡng khí dường như dần dần mất đi. Thêm độ vài tuần hương, dường như việc hô hấp ngày càng khó khăn, mà con hổ không biết đến khi nào mới bỏ đi. Ngọc mới nói: "Hay là bò sâu vào trong hang đi." Đàn nói: "Biết dưới ấy có cái thứ gì. Mẹ nó chứ, thực sự quan tài chui vào lòng đất, ma quái vậy." Quyết bấy giờ lên tiếng: "Thôi, để tôi thử bò vào, có gì tôi gọi hai người." Nói rồi chẳng đợi hai người trả lời, liền dướn người bò vào sâu bên trong. Vốn dĩ cái hang này không đào ngang, mà nó hướng dốc xuống phía dưới. Thành ra càng tiến vào bên trong, thì khả năng thấy lại được mặt đất càng nhỏ dần. Nhưng nếu không thử, thì chẳng sớm chẳng muộn, cả bọn cũng làm mồi cho hổ. Thực ra nếu còn ở trên mặt đất, nếu cả ba người bị hổ đuổi theo, nếu như liều lĩnh chống trả, thì có một vài phần cơ may sống. Như khi nãy Ngọc và Quyết bị nó đuổi kịp, nhưng nhất thời trong khoảnh khắc vẫn chưa bị hổ ăn thịt ngay. Thế nhưng, một khi vừa chui ra từ hang, thì việc di chuyển, vận động cũng không được thuận lợi. Mà hổ dữ đã chờ sẵn ở ngoài, khác gì đưa cổ cho nó quặm. Chẳng những thế, đàn ở ngoài cùng, chân ở phía ngoài, việc lao ra không thể nhanh nhẹn được. Mà quay đầu lại thì hang hẹp quá không đủ chỗ. Thành ra cả ba phải thử cách chui sâu vào xem sao. Nào ngờ, Quyết vừa bò chưa được một trượng thì rầm một tiếng. Thì ra ở phía cửa hang đất cát bị sạt xuống, lấp lấy miệng hầm. Bây giờ Ngọc cả kinh là khẽ: "Bò vào trong mau đi." Lập tức cả hai người bò sâu vào trong. Đất cát bây giờ vẫn chưa dừng ngập xuống, một đoạn hang bị sập xuống ngang người đàn. May mà sập không hoàn toàn, đất đá khá tơi nên đàn quẫy mình mấy cái thoát khỏi phần hang đó. Có điều cả hai không dám chần chừ, bò hết sức về phía hang sâu. Ngọc và đàn đều có sức khỏe hơn Quyết nên bò được một lúc đã đuổi kịp hắn. Phía sau hai người đất đá sạt xuống dù ít hơn. Nếu như tiếp tục sạt nữa, tính mạng cả ba hiển nhiên gặp nguy hiểm. Đường ra đã bị lấp kín như thế, tình thế ba người lúc này thực khó mà thoát khỏi cái chết. Thì ra chiếc quan tài khi chui sâu vào lòng đất tạo thành một cái hang, nhưng chất đất ở đây không tốt nên chỉ sau một khoảng thời gian thì sập xuống. Cả ba người lúc này đều nhận ra điều đó, nghĩ bụng tình hình thế này sớm hoặc muộn sẽ chết mà thôi, bởi cái quan tài chỉ nhích từng chút một, hiển nhiên quá chậm so với tốc độ sạt lở đất. Có lẽ chỉ trong chốc lát cả ba bị chôn sống mà thôi. Nào ngờ đang lúc nghĩ thế, đột nhiên Quyết la lên: "Bám vào chân mau, mau!" Trong hang tối tăm, âm thanh vang lên to mà thực rõ ràng. Hai người kia thấy thế, chưa hiểu ra sao, vội vàng làm theo. Ngay lập tức, cả Ngọc và đàn đều cảm thấy có một lực rất mạnh mẽ kéo mình vào sâu thêm trong hang. Người là Quyết ép mình vào chiếc quan tài kia, cho thấy tốc độ bò của nó không ngừng tăng lên. Liền nghĩ một kế, hắn bám thật chặt vào quan tài, rồi nói hai người kia bám vào chân nhau. Thành ra ba người tạo thành một sợi xích thịt, nhờ vào lực của quan tài mà được kéo sâu thêm vào trong hang. Bấy giờ cả ba người càng ngày càng trôi rất nhanh vào trong hang sâu. Cũng may mà chất đất ở đây mềm và êm. Đây chính là lớp đất phù sa có màu đỏ đặc trưng của con sông Nhị Hà. Sợi xích thịt cứ như vậy trôi được một quãng, cho tới đất cát xung quanh thấm đẫm nước, rồi dần dần nước bắt đầu chảy dần dần trong hang. Càng ngày nước càng vào trong hang càng nhiều. Bấy giờ Quyết và Ngọc đang kinh hãi, đàn phía sau la lớn: "Có mẹ nó chứ, quan tài này lao về hướng nam." Dù đàn không nói rõ ý, nhưng Quyết và Ngọc đều hiểu. Ý hắn muốn nói chiếc quan tài đang tiến về phía sông Nhị Hà. Nếu quả đúng như vậy, tính mạng mấy người khó tránh khỏi việc biến thành giang chành. Đàn vừa nói đến đây, liền bị nước đầy vào miệng. Hắn ho dữ dội một hồi. Quả nhiên, bây giờ trong hang có rất ít khoảng không khí. Nước đã ngập lên gần đầy. Ngọc bấy giờ thấy thế liền hét lớn: "Mau nín thở!" Bấy giờ chiếc quan tài lao vùn vụt như một mũi tên bắn, không còn chậm chạp như lúc trước nữa. Dường như đất bây giờ nhão và mềm, nên cỗ quan tài tiến lên phía trước dễ dàng hơn. Nước ngập hết hang. Tình thế như vậy, cả ba hiểu rằng cỗ quan tài chính là đang ở dưới lòng sông. Cả ba đều thấy chân tay mỏi rã rời vì phải cầm nắm lâu quá. Chẳng những thế, Quyết là người yếu nhất, lại là người ở đầu. Nếu Quyết không chịu nổi mà buông tay thì cả ba cùng chết ngạt mà thôi. Con sông Nghị Hà này chiều rộng có đến vài dặm. Mặc dù cỗ quan tài đi nhanh như thế, nhưng không biết liệu cả ba có chịu được trước khi sang bến bờ bên kia hay không. Qua một hồi lâu, mọi người đều thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, mấy lần muốn thả tay ra. Tình hình lúc đó đang ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xuất hiện một vài bọt khí trong nước. Những bọt khí nhiều dần rồi hình thành một lớp không khí phía trên nóc hang. Bấy giờ cả ba người mới gieo thầm trong bụng. Chỉ một lúc sau, không khí đã chiếm đầy lòng hang, chỉ thấy thành hang ẩm ướt mà thôi, không còn có nước tràn vào nữa. Bấy giờ không ai bảo ai, mọi người đều hít lấy hít để không khí, như thể ăn mừng mình vẫn còn chưa thành ma nước. Chiếc quan tài vẫn giữ nguyên tốc độ như thế, lao đi vùn vụt trong lòng đất. Bấy giờ mọi người mặc dù có thể hít thở bình thường, nhưng vẫn chưa hết hiểm nguy. Bởi nếu cỗ quan tài này cứ chạy lòng vòng trong đất, không chịu ngoi lên, thì kết cục thảm cảnh bị chôn sống của họ vẫn không thay đổi. Đột nhiên, chiếc quan tài chuyển hướng. Rõ ràng nó đang hướng lên phía trên mặt đất, dường như nó muốn trồi lên mặt đất. Quả thực chỉ trong một đêm, ba người suýt biến thành các loại ma khác nhau, từ hổ trành, giang trành, đến kiếp bị chôn sống. Bây giờ thấy tình hình khả quan như thế, ai nấy đều cả mừng. Có điều bấy giờ, đất ngày càng khô và cứng lại, nên chiếc quan tài cũng không thể tiến nhanh như trước, mà dần dần tốc độ của nó giảm đi. Nghĩ đến cái thời điểm đầu tiên, khi cỗ quan tài nhích từng bước một, làm mọi người sốt ruột lo lắng. Có điều nếu muốn nhanh cũng không tài nào làm được. Tính mạng mấy người đều phụ thuộc cả vào việc bò của cái quan tài này từ khi nào mất rồi. Đang đoạn lo lắng như thế, đột nhiên chiếc quan tài băng qua một hòn đá nhỏ. Hòn đá này làm nó nảy lên một chút rồi lại băng qua dễ dàng. Nhưng với tên chết đói Quyết thì không thể. Hòn đá ở ngay phía dưới hắn. Khi chạy qua cơ thể, hòn đá cọ vào hắn thành một đường từ khớp vai qua xương sườn đến đầu gối, mà xương hắn vẫn còn lồi ra ngoài nhiều, thành ra đau đớn thấu xương. Quyết vốn đã cắn răng chịu đựng, nhưng khi hòn đá va vào mắt cá chân hắn, hắn đau đến tê cả cơ thể, nhất thời không thể làm chủ được bản thân, hai tay cứng đờ, tuột ra khỏi quan tài. Kể ra việc hắn đến bây giờ vẫn còn bám được vào quan tài, để rồi hai người bám vào, lại vượt qua được cả quãng đường dài như thế, cũng là một kỳ tích. Cả ba người theo đà lao thêm một đoạn nữa rồi dừng lại hẳn. Chiếc quan tài dù không còn di chuyển nữa, nhưng Quyết cũng không còn sức bò mà nằm thở hổn hển, hiển nhiên không đuổi theo được chiếc quan tài. Cái hang chỉ đủ chỗ cho một người, mà Quyết lại đang ở đầu. Vì thế nếu hắn không di chuyển, hai người kia không cách nào di chuyển được. Ba người bây giờ nằm lặng trong hang tối, trải qua một đêm đầy biến động, vừa đói vừa mệt. Mọi người đều không hẹn mà thiếp đi. Hồi thứ 11, Lạc Vu. Lại nói chuyện cả ba người Quyết, Ngọc, Đàn bị kẹt dưới hang sâu trong lòng đất, trong hang do chiếc quan tài tạo ra. Không biết bao lâu sau, Quyết chợt tỉnh dậy. Hắn nghe từ xa vọng lại tiếng rì rầm như thể tiếng nói chuyện. Hắn nghe thấy loáng thoáng có giọng nói. Kỳ lạ. Một giọng nói thứ hai lại hỏi. Sao kỳ lạ? Nghe giọng nói này so với giọng trước thì trong hơn giọng trước một chút, rõ ràng là của người trẻ hơn. Giọng già đáp. Người xem, cách quấn bọc thế này, hai lớp vải lót đan chéo nhau quấn lấy toàn bộ thi thể, lớp nọ chồng lên lớp kia, đúng 1/3 chiều rộng của băng cuốn rồi mới đến áo quan. Mặc dù dường như thiếu vải cuốn nên việc cuốn không được trọn vẹn, nhưng cách khâm liệm thế này làm ta nhớ đến một người. Giọng trẻ nói. Phải chăng ông muốn nói đến ngài? Giọng già đáp. Chính phải. Giọng kia lại nói. Ta nghe mọi người nói ngài gần đây gặp phải sự không hay, đã bỏ mạng mất rồi, chỉ còn lại thiếu chủ. Nhưng từ khi có trận đói tháng 6 không còn tin tức gì nữa. Cái xác này mới chôn được có vài ngày, làm sao có thể do nhà họ Phạm khâm liệm được. Một lúc sau chợt có tiếng lạ khẽ. Đầu mất hai bàn tay rồi. Rồi có tiếng lục đục, dường như cả hai người đang tìm kiếm gì đấy. Được độ nửa tuần hương, lại có giọng cất lên. Mất rồi, mất rồi. Lần này biết làm thế nào? Lẽ nào do bọn trộm mộ làm? Ta làm rất kín đáo, không ai biết được chỗ chôn cất thực sự đâu. Bấy giờ Quyết hiểu ra rằng ba người đã ở rất gần đoạn cuối của cái hang kia. Chắc hẳn những tiếng nói kia là của người có liên quan đến việc chiếc quan tài tự chui vào lòng đất, xuyên qua cả sông Nhị Hà để đến đây. Không rõ ý đồ của bọn chúng ra sao, nhưng những kẻ làm việc khuất tất với người đã mất như thế hiển nhiên không thể là người tốt được. Lại nghe thấy chúng nhắc đến nhà mình, điều này chứng tỏ bọn chúng có rất nhiều hiểu biết trong chuyện này. Vì hắn được bố dạy rằng riêng trong giai đoạn bó xác thì phải đuổi hết tất cả thân nhân ra, quây màn kín mà hành sự. Bởi phần việc này có thể được coi như bí mật gia truyền nhà hắn. Lại nghe thấy chúng nhắc đến nhà mình, điều này chứng tỏ bọn chúng rất có hiểu biết trong chuyện này. Vì hắn được bố dạy riêng rằng trong giai đoạn bó xác thì phải đuổi hết tất cả thân nhân ra, quây màn kín mà hành sự. Bởi phần việc này có thể được coi như bí mật gia truyền nhà hắn. Tối hôm trước, ngay lúc quấn xác, hắn cũng bắt đàn và ngọc quay đi không cho xem. Bấy giờ cơ thể hắn mệt mỏi, cơ hồ không thể động đậy được tay chân. Mỗi lần thử cố gắng đều thấy đau nhức khắp nơi. Tình hình như thế không cách nào thoát ra được. Nếu hắn kêu lên thì ắt những người ngoài kia sẽ biết hắn ở đó, nhưng không biết có cứu hay là đem thủ tiêu luôn. Đang nghĩ ngợi như thế, đột nhiên hắn thấy có tiếng kêu từ sâu trong hang. Cứu! Cứu! Thì ra lúc này đàn đã tỉnh dậy, thấy có tiếng người nói chuyện, lại không nghe rõ câu chuyện đầu đuôi, lên mở miệng kêu cứu. Quyết cả kinh, không biết có nên chặn đàn lại hay không. Mà thực ra có chặn lại cũng không được. Tên to béo này, miệng hắn cũng to không kém thân thể. Mở mồm kêu cứu, hiển nhiên vật hết sức lực. Lại đang trong hang sâu, thanh âm vọng ra hết sức rõ ràng, không lẫn đi đâu được. Đàn kêu cứu một lúc, Quyết nghe thấy có tiếng lạo xạo, dường như có người đang bò vào hang tối. Rồi hắn thấy một bàn tay lớn chụp lấy bả vai mình lôi ra. Bây giờ hắn toàn thân không thể tự chủ được, đành để cho người ta muốn làm gì thì làm. Bàn tay kia lôi hắn một lúc thì Quyết thấy thân thể mình như rơi trong không khí, rồi chạm vào một mặt sàn nghe bịch một tiếng. Hắn vốn đã đau đớn sẵn, chịu thêm cú rơi này, hồn phách lên mây, lập tức ngất đi. Không biết bao lâu sau Quyết tỉnh dậy, hắn thấy chân tay không tài nào cử động được. Đầu tiên hắn thấy việc mở mắt thật khó khăn, phải cố gắng lắm hắn mới có thể mở to mắt. Nhất thời cũng chưa nhận biết được ngay. Phải một hồi lâu hắn mới nhận ra hắn đang nằm trong không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng vàn vọt, có lẽ phát ra từ ngọn đèn dầu nào đó. Nhìn xung quanh thì thấy hai bóng đèn nằm trên đất, đó chính là Ngọc và Đàn. Cả ba người bị trói nghiến lại, bây giờ đang nằm trên nền đất lạnh. Lúc này cả Ngọc và Đàn tỉnh dậy, nhưng miệng cả ba bị nhét rẻ, thành ra không thể nói chuyện được với nhau. Đột nhiên có tiếng bước chân người xa xa, đây rõ ràng là của nhiều người, họ đang nói chuyện với nhau. Một người nói: "Thưa cụ, việc cụ dặn chúng tôi e làm hỏng mất rồi, không hiểu ở đâu ra mấy tên đào trộm mộ, cắt lấy đôi bàn tay, cái xác đưa về dẫn theo ba tên không rõ lai lịch thế nào. Có lẽ lũ trộm kia đang hành sự thì bị kéo theo. Chúng tôi tạm trói lại, đang giam ở phòng trên. Chúng tôi xin cụ thứ lỗi cho, không biết liệu có thời gian nữa không để chúng tôi thử cố gắng lại." Lại có tiếng đáp lại: "Việc này cũng cần thời gian nhưng không quá gấp. Nhanh được ngày nào thì hai ngày đấy mà thôi. Có điều các vị có nói đến việc cách khâm liệm giống nhà họ Phạm là sao?" Một tiếng nói khác đáp: "Quả đúng như vậy. Nếu nhìn vào cách bó xác, đúng chính là của nhà họ Phạm. Có điều làm hơi cẩu thả." Giọng kia nói: "Nhà họ Phạm có liên quan rất hệ trọng đến trấn quốc hội. Chuyện này ta vừa mới biết, nhưng khẳng định là nhà họ Phạm chưa hề bị tuyệt diệt. Cách đây mấy ngày ta có hân hạnh được diện kiến một người." Bấy giờ Quyết giật mình nghĩ, nghe chuyện người này nói không phải là nhà mình rồi. Chẳng lẽ có một nhà họ Phạm nào nữa làm nghề khâm liệm sao? Chẳng nhẽ nhà mình làm nghề này bấy lâu mà không biết điều đó sao? Đang nghĩ đến đây chợt có tiếng động, Quyết thấy cánh cửa lớn cách hắn không xa mở ra. Trước mắt hắn bây giờ có ba người, một người cao lớn vạm vỡ tay cầm đèn dầu, một người khác chắc khá già vì mái tóc hoa râm mà râu cũng bạc một phần rồi. Người còn lại là một cụ già râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt đen lay láy như người còn thanh niên, da rẻ căng mịn màng. Nếu không có bộ râu bạc thì không ai nghĩ người này lớn tuổi. Người này chính là cụ Tà Ao. Người thanh niên vạm vỡ quay qua cụ Tà Ao nói: "Thưa cụ, đây là mấy tên chúng tôi tìm được trong hầm, còn ở quan tài đằng kia, mời cụ qua xem." Quyết bấy giờ nhìn kỹ, đúng là cụ Tà Ao, bèn la lên: "Cụ Tà Ao, Người thanh niên vạm vỡ nhìn thấy hắn gọi cụ Tà Ao như thế, xông đến đạp vào ngực hắn một cái, đau đến ngưng thở, làm hắn phải ho mạnh một hồi. Gã vạm vỡ nói: "Mày dám vô lễ gọi tên cụ thế hả?" Cụ Tà Ao thấy thế kéo gã thanh niên vạm vỡ sang một bên, hướng về Quyết mà hỏi: "Khoan đã, sao ngươi biết ta?" Quyết đáp: Cháu đây, cụ không nhận ra cháu à? Cháu là Quyết đây." Cụ Tà Ao giật mình, giơ đèn soi cho rõ, rồi sai gã vạm vỡ lấy lại một xô nước lớn. Gã vạm vỡ đối với cụ Tà Ao thái độ cung kính, lập tức lật đật đi lấy ngay. Một lúc sau hắn chạy về, mang theo một xô lớn đầy nước. Cụ Tà Ao bèn hắt một ít nước lên mặt Quyết để nhìn hắn cho rõ. Thì ra, vì cả ba người trôi trong hang lâu vậy, lại qua vùng đất bùn lầy, nên bây giờ không còn nhận ra mặt mũi nữa rồi. Cả ba người thân thể phủ đầy bùn đất, đến khi bị bắt trói cũng không ai quan tâm đến, thành ra không thể nhận rõ mặt, chỉ đến khi dội nước vào mới thấy rõ mặt mà thôi. Cụ Tà Ao thấy rõ đấy là Quyết giật mình, kêu vạm vỡ lập tức cởi trói cho cả ba người, nắm lấy tay cậu mà nói: "Làm sao cậu lại ở đây? Mà khoan hãng kể, thay quần áo tắm rửa ăn cơm đã, ta xem cậu mệt mỏi lắm rồi." Nói đoạn, gã thanh niên vạm vỡ hiểu ý cụ Tà Ao, lập tức đưa ba người đi ngay. Tắm rửa xong xuôi, cả ba ăn một bữa no nê. Lúc này Quyết lòng rất nhiều câu hỏi, hoài nghi, thành ra ăn không được ngon. Nhưng hắn vẫn theo thói quen, được ăn là phải ăn cho no rồi mới tính chuyện khác. Ăn xong, gã vạm vỡ đưa ba người đến ba căn phòng khác nhau. Quyết nói với gã: "Tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn gặp cụ Tà Ao." Lần này gã vạm vỡ không đánh hắn nữa, thái độ cung kính: "Được, để tôi dẫn cậu đi." Ngọc và Đàn thấy thế muốn đi theo, nhưng gã vạm vỡ gạt đi, chỉ đưa Quyết, khiến hai người đành hậm hực quay về phòng. Gã vạm vỡ đưa Quyết qua một hành lang dài, rồi mới đến phòng cụ Tà Ao. Bây giờ khi Quyết vào, thấy cụ đang ngồi viết gì đấy. Quyết vốn cũng biết chữ, thấy trên bàn có một cuốn sách gọi là Tà Ao Chân Truyền Tập, hiển nhiên cụ đang viết sách. Cụ Tà Ao thấy hắn mừng lắm, vì trong lòng cũng chưa biết hoài nghi vì sao hắn ở trong hang của cỗ quan tài. Cụ nói: "À, đây rồi cậu bé, lại đây. Giọng điệu của Tà Ao thực nhẹ nhàng, khiến Quyết cảm thấy gần gũi thân thuộc. Hắn mặc dù vẫn nghĩ những người liên quan đến chuyện cỗ quan tài, biết đào đất kia đều không thể là người tốt được. Có điều của Tà Ao đích thực là có liên quan đến chúng, nhưng cũng đích thực là người tốt, thành ra nhất thời không hiểu rõ mọi chuyện thế nào. Cụ ơi, cụ kể cho cháu nghe vì sao có chuyện cỗ quan tài kia đi." Cụ Tà Ao nói: "Ta cũng đang rất muốn biết chuyện về cháu đây. Có điều ta muốn cháu kể cho ta nghe trước, được không?" Quyết trong lòng rất kính phục tin tưởng cụ Tà Ao, thành ra nghĩ rằng nghi vấn trong lòng mình chẳng sớm muộn cũng được cụ giải tỏa. Nghĩ thế, hắn bèn đem mọi chuyện từ tối qua đến giờ kể cho cụ một lượt, không sót chi tiết nào. Cụ Tà Ao ngồi nghe cẩn thận, chỗ nào chưa rõ cụ hỏi lại cho cặn kẽ, thành ra Quyết phải kể đến 3 tuần hương mới xong. Bấy giờ cụ nói: "Tên Cao Tiến này thực nguy hiểm. Cháu muốn biết chuyện cỗ quan tài phải không? Được, ta kể cho cháu. Có điều ta muốn cháu biết còn nhiều hơn thế, nên chuyện hơi dài dòng đấy." "Vâng, thưa cụ, cháu xin nghe." "Cháu có biết ai là thủy tổ của dân tộc Việt không?" "Thưa cụ, là Kinh Dương Vương ạ." "Rồi," cụ Tà Ao nói. Hay lắm. Kinh Dương Vương, ngài Húy là Lộc Tục, làm vua cả một vùng đất rộng lớn, phía Bắc tới sông Dương Tử, đến cả vùng Hồ Động Đình, phía Nam tới nước Hồ Tôn, phía Đông Đông Hải, phía Tây là Ba Thục. Kinh Dương Vương ngài sinh hạ được một người con, đó chính là Lạc Long Quân. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 theo người cha lên núi, 50 theo mẹ xuống biển. Lạc Long Quân xưng là Hùng Hiền Vương, nối ngôi cha, cai trị vùng đất đai đấy. Trải qua 18 đời, lấy Phong Châu làm trọng yếu nước nhà, hùng cứ một phương rộng lớn, gọi tên nước là Văn Lang. Quyết tuy không biết rằng tộc Lục chính là Kinh Dương Vương, nhưng hắn biết chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, bởi truyền thuyết đó quá nổi tiếng, đến đứa trẻ 4-5 tuổi cũng được nghe mẹ hoặc bà kể. Có điều hắn chưa hiểu vì sao lại liên quan đến cỗ quan tài kia. Nhìn sắc mặt của hắn, cụ Tà Ao hiểu ý, cười lớn: "À, chuyện cỗ quan tài cứ từ từ, chúng ta nói chuyện cái này đã." Rồi cụ nói tiếp: Thời kỳ đấy gọi là thời kỳ hồng bàng. Lúc đấy nước Văn Lang của chúng ta là quốc gia hùng mạnh. Bốn dân Việt ta lấy nghề sông nước làm gốc, nên việc đánh cá, đi thuyền, đi biển đều giỏi giang cả. Chẳng những thế, văn hóa phát triển, chúng ta có chữ viết gọi là Văn Lang tự. Việc có chữ viết như thế rất quan trọng, vì ta có thể tự ghi chép lai lịch nước nhà, có thể lưu lại những kinh nghiệm về sản xuất chiến đấu. Về triết học, chúng ta có vạn vật thuyết. Thuyết này dựa trên tấm đồ hình gọi là vạn vật đồ, mà người Tàu khi lấy mang về nước thêu dệt nên thành Hà Đồ và Lạc Thư. Chẳng những thế mà đội quân của nước Văn Lang là quân đội mạnh nhất trong các nước xung quanh bấy giờ. Quân đội chúng ta tuy không đông nhưng thiện chiến, lại trang bị vũ khí tốt làm từ đồng. Chẳng những thế, chúng ta chế được loại nỏ liên hoàn, có thể bắn nhiều phát một lúc, tạo nên mối kinh hoàng cho giặc phương Bắc mỗi khi xâm lấn. Về sau, nước Tần hùng mạnh cũng không tiêu diệt được nước Văn Lang chúng ta, mà chỉ cho đến khi Thục Phán An Dương Vương dùng mưu cướp được ngôi của Hùng thứ 18 mới chiếm được nước ta mà thôi. Cụ Tả Ao dừng một lúc, uống một hớp trà, rồi chẹt một tiếng thật to, như thể muốn thưởng cho hết cái đậm đà của chén trà mạn, rồi mới tiếp. Chuyện xa xưa đại loại là thế. Cậu bé có biết Sử Tàu ghi thế nào về việc nước ta hình thành không? Quyết biết cụ hỏi vậy chỉ để nói tiếp nhưng vẫn trả lời: cháu không biết ạ. Cụ Tả Ao gật gật đầu rồi nói: Sử Tàu chép nguyên văn ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục các bộ lạc, tự xưng Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu nước Văn Lang. Cậu bé có biết dùng ảo thuật có nghĩa gì không? Quyết lắc đầu. Cụ Tả Ao bèn đáp: đó chính là huyền thuật. Dù Sử Tàu chỉ nói đến các vua Hùng, nhưng thực ra từ đời Kinh Dương Vương nước ta đã có trình độ huyền thuật cực kỳ cao siêu. Tổ tiên ta khai thiên lập địa trên vùng đất Địa Linh, nhưng đất Linh cũng sản sinh ra lắm yêu ma quỷ quái, lại thêm nhiều cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc, hoặc các tộc người phương Bắc, hoặc người Ai Lao. Người chết nhiều không kể xiết, ma quỷ vốn nhiều, sông ngòi lại cuồn cuộn, thành ra thiên nhiên khắc nghiệt. May mắn thay, đất Địa Linh sinh nhân kiệt, chẳng những dân tộc ta có nhiều tướng tài, mà có những người sinh ra đã có khả năng áp chế ma quỷ, phép thuật rời núi lấp sông. Những vu nhân, tức là các thầy phù thủy theo cách gọi xưa, nước ta từ thời đó có pháp thuật cao thâm khó lường. Thủ ấy ta biết dùng phép luyện âm binh, những chuyện đi mây về gió, điều thủy khiển sơn, hồ mưa gọi gió, chuyện chế bùa luyện ngải đều có thể làm được. Chuyện này về sau được truyền lại trong rất nhiều truyền thuyết, như chuyện Kinh Dương Vương đánh đuổi thần Xương Cuồng. Lạc Long Quân bản thân cũng là một thầy phù thủy đệ nhất phẩm, thậm chí có thể điều khiển sai khiến được quỷ Dạ Xoa, sai Dạ Xoa ở thủy phủ cấm hải thần nổi sóng, nhờ đấy tiêu diệt được Ngư Tinh ở tại Biển Đông. Và thời ấy trong triều đình có các quan văn là Lạc Hầu, võ tướng Lạc Tướng. Ngoài ra còn có Lạc Vu, chính là những phù thủy cao tay ấn được Hùng Vương thu nạp, cùng nhau dùng pháp thuật bảo vệ đất nước. Những Lạc Vu này rất quan trọng trong việc vệ quốc, bởi thời bấy giờ sự chiến tranh, nếu chỉ có binh hùng tướng mạnh mà không có người vu nhân hỗ trợ, khó lòng đánh bại kẻ thù. Số lượng vu nhân dưới thời Hùng Vương có đến vài trăm người. Thế nhưng các Lạc Vu hoạt động cực kỳ bí mật, bởi vậy nên dù đắc lực trợ giúp vua, nhưng tên tuổi họ không bao giờ được ghi vào sử sách. Âu đó cũng là những thiệt thòi của các Lạc Vu vậy. Pháp thuật của những Lạc Vu nước ta bấy giờ cao hơn hẳn pháp thuật của thầy phù thủy bên Tàu. Vì thế mà người Hán, người Đông thế mạnh, nhưng mỗi khi có ý muốn đánh chiếm Văn Lang thì bộ tướng của Hùng Vương đều được hậu giúp của các Lạc Vu mà chiến đấu. Họ điều khiển được lửa, nước, muôn thú, thậm chí hồ mưa hoán vũ đều có thể làm được. Thành ra, phần bất lợi nghiêng về người Hán. Cuối cùng họ cũng không thể vượt qua sông Dương Tử mà chiếm được Văn Lang, cũng như các nước Bách Việt khác. Quyết nghe vậy hỏi: thưa cụ, tại sao những người Lạc Vu nước ta giỏi đến thế ạ? Cụ Tả Ao nói: à, vốn dĩ tố chất là một phần quan trọng của huyền thuật. Nhiều người sinh ra đã là phù thủy cao tay rồi. Thứ tự này từ khi sinh ra 10 phần đã được định 8, 2 phần còn lại là do phấn đấu tu luyện mà thành thôi. Như cháu cũng thế, cháu sinh ra là phù thủy, phẩm hạng cao hơn hẳn ta, thành ra không cần luyện tập hay hiểu biết gì cũng có thể làm ma quỷ không dám lại gần, cũng không dám ám hại. Nếu không sau bao nhiêu việc cháu thấy, liệu cái mạng cháu còn giữ được không? Cụ Tả Ao lại nói tiếp. Lại nói tố chất này tùy vào thời điểm nơi mình sinh ra, tức là thiên, sinh khí trong đất tức là địa mà dòng dõi nhà người đó, tức là nhân mà có được. Vùng đất của dân tộc Việt chính nằm ngay trong địa thế long vĩ cực thịnh, từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, nơi hội tụ linh khí từ trời xuống, xuất ra đường long mạch giống như hình con rồng lớn. Đi từ cao nguyên Tây Tạng, dọc biên giới Ấn Độ, đến cao nguyên Vân Nam. Sau đấy đường long mạch này chạy đến dãy Hoàng Liên Sơn, rồi tỏa ra trên đồng bằng Bắc Bộ nước ta và hạ thủy ở vịnh Hạ Long. Khu vực đồng bằng này chính là thế núi Chầu Sông Tụ, bao gồm 8 dãy núi vòng cung xoáy theo hình rẻ quạt, đi lần lượt từ dãy Đông Triều Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Ngâm, theo hướng Đông Bắc Tây Nam, đến dãy Sông Đà và Ninh Bình từ phía Tây Nam hất ngược lên, cuối cùng là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Tam Đảo, đi từ chính Bắc xuống. Kèm theo hướng núi là các con sông cũng đồng quy về trung tâm đồng bằng. Đúng là thiên sơn vạn thủy triều lai, can chi bát quái, trong ngoài tôn nghinh. Vùng đất sinh sống của dân Đại Nam ta bây giờ và văn lang hồi xưa chính là nằm ở phần đuôi của long mạch này. Huyệt kết nhiều nơi lại toàn là loại huyệt chân quý, thành ra sản sinh nhiều người tài năng, có khả năng bình thiên hạ. Sinh trưởng trong hình phong thủy đẹp như thế, người Đại Việt ta chẳng những có thể xây dựng đất nước phồn thịnh mà tài năng uy chấn thiên hạ. Khả năng huyền thuật của chúng ta thuộc hạng thượng thừa. Cái từ dùng ảo thuật trong sử tàu kia chẳng qua là do e sợ nên phải nói tránh đi mà thôi. Người Việt cổ vốn có chữ viết, vì thế đã ghi lại lịch sử từ rất sớm. Bộ sử đó gọi là Văn Lang Sử Ký. Tiếc thay khi Mã Viện đánh nước ta, chẳng những đã tịch thu hết sản vật, đồi mồi, chim chỉ, bảo ngư, tổ yến, ngoài ra hắn còn vơ vét trống đồng mà đem về nước đúc tượng dâng vua, học được cách đóng tàu của người Việt ta, mà tất cả những sử sách của ta đều bị đốt cả. Sau đấy cấm không cho dùng Văn Lang tự, khiến chúng ta mất sạch loại chữ viết này. Có chăng chỉ lưu lại trên con bài tổ tôm là chúng không thể xóa được mà thôi. Quyết lại hỏi, chúng ta giỏi giang thế, sao lại mất nước hả cụ? Cụ Tả Ao nghiêm sắc mặt lại, nói rằng, chúng ta mất nước có mấy nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta trúng kế phản gián của Thục Phán, chúa Tây Vu. Thứ hai là bị phản bội bởi một người, con người này sử sách chưa bao giờ nói tới. Thứ ba là hồi ấy học thuật của chúng ta về phong thủy chưa đầy đủ, vậy nên kinh đô đặt ở Phong Châu. Và như chúng ta biết được, đặt đô ở Thăng Long bây giờ chính là đặt đúng được đại huyệt, đời đời bền vững cơ nghiệp. Người phản bội này cực kỳ quan trọng đối với văn lang, nguyên là người thống lãnh các lạc vu, gọi là đại vu nhân, là người đứng đầu, quyền phép đương nhiên vượt trội so với các lạc vu khác. Thời kỳ ban đầu người ta thi tuyển đại vu nhân, tuyển chọn từ hàng ngàn người trong nước, chọn ra được một người tài phép nhất. Vị đại vu nhân này giống như là vị nguyên soái, chỉ huy các lạc vu tại các châu, huyện trong cả nước, hỗ trợ nhau lập tuyến phòng thủ nghiêm ngặt, chống lại kẻ thù một khi có xâm lược. Ngoài ra có khi mất mùa hạn hán hay thiên tai lụt lội thì chính là người chủ lễ, lập đàn tế trời đất, cầu mưa, chế lụt. Đến đời Hùng Duệ Vương, đại vu nhân là Đào Lạp. Người này và một lạc vu khác là Phạm Tôn đều xin Hùng Vương gả con gái cho. Bây giờ Đào Lạp đã 60 tuổi, mà Mỹ Châu mới có 16 thôi. Phạm Tôn là một vu nhân trẻ nhất trong nước, được phong lạc vu. Người này chẳng những pháp thuật cao cường mà văn võ đều xuất chúng, tương lai thực sáng lạn, nếu so với công chúa Mỹ Châu, thực trai tài gái sắc. Cuối cùng thì vua Hùng chọn Phạm Tôn làm rể. Đào Lạp nghe tin ấy tức giận, cậy mình phép thuật cao cường nên làm phản. Vậy là Phạm Tôn phải đấu một trận sống mái với Đào Lạp, mà rốt cục là Phạm Tôn chiến thắng. Đào Lạp trước khi bị áp chế giải vào ngục lập lời nguyền rằng nam nhân bất thọ bán ngàn niên, Việt tộc phi trị nhất dòng thủy. Nghĩa là nước Việt từ giờ trở về sau, nếu không có ai sống được trăm năm, các pháp thuật trị thủy không còn linh nghiệm nữa. Đây là lời nguyền cực kỳ độc địa, bởi thuật trị thủy là một thuật pháp cực kỳ quan trọng đến sự tồn tại vong của nước nhà. Thành ra từ bấy về sau trên lãnh thổ nước ta, đê điều và được đắp thủ công khắp nơi, mỗi năm tiêu tốn bao tiền bạc, sức người, mà lũ lụt vẫn còn là vấn nạn thực lớn lao. Sau này trong truyền thuyết, Đào Lạp được gọi là Thủy Tinh, còn Phạm Tôn là Sơn Tinh. Chính là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh mà ai cũng biết đấy. Quyết kinh hãi. Cụ ơi, thì ra chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh có thật à? Cụ Tà Ao nói. Truyền thuyết, đó chính là sự đó con à. Rồi cụ Từ Tốn nói. Lại nói đến, Hùng Vương Duệ Vương là người hiền lành, thật thà, thấy Đào Lạp đã thua, chỉ bắt giam lại, rồi phong cho Phạm Tôn làm đại vu nhân. Nào ngờ An Dương Vương nước Ba Thục biết chuyện này, bèn mua chuộc người, lén thả Đào Lạp. Vốn Đào Lạp làm đại vu nhân được mấy chục năm, trong lòng từ lâu có ý cướp ngôi Hùng Vương, vậy nên thường xuyên dùng tiền bạc mua chuộc các lạc vu, lạc hầu, lạc tướng. Nên thế lực của hắn vốn hùng mạnh, chỉ là chưa thấy cơ hội nên chưa tạo phản thôi. Khi Đào Lạp thoát ra, liền liên lạc với các thuộc hạ cũ, dùng mưu giết hại Phạm Tôn. Phạm Tôn chết đi rồi, thục phán bấy giờ mới ngoài, thì cùng với tù trưởng Nam Cương, Mường Một, Na Hang, Đại Man, Bản Ti, Hội Binh, trong thì Đào Lạp cùng với một số lạc tướng, lạc hầu, lạc vu làm phản, khống chế hơn nửa số lạc vu, trong ngoài hô ứng, chỉ trong chốc lát chiếm được Phong Châu. Thục phán chiếm được Văn Lang rồi, lấy hiệu An Dương Vương, bèn đem các lạc vu theo Phạm Tôn chém cả. Chỉ một số ít người trốn ra được ngoài thôi. Những người này sợ bị trả thù, bèn giấu kín thân phận lạc vu của mình, mai danh ẩn tích, sống như những người bình dị. Lại nói An Dương Vương nhờ vào huyền thuật Văn Lang chống lại được nước Tần hùng mạnh. Mãi đến nửa thế kỷ sau, cho đến khi Triệu Đà dùng mưu chiếm được Âu Lạc, mới dứt thời đại của An Dương Vương. Triệu Đà đem giết tất cả những người lạc vu theo An Dương Vương, chấm dứt một thời đại huy hoàng của các lạc vu như những người vệ quốc. Sau đó đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của người phương Bắc. Từ bấy trở đi, các vu nhân trốn được từ thời Phạm Tôn âm thầm tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện ma tại website sởvaite.com. Đăng ký kênh để lại nhận xét góp ý giúp bọn mình làm tốt hơn.